99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604, chương 1614, phục vụ quá không tới vị. Diệp Du Du thấy vậy, đem thân bản thân nửa treo quần áo cho chậm rãi chút bỏ đến. Nói: "Đến." Lệ Cận Nam không chịu nổi, đem đã ướt rơi áo sơ mi nút thắt cởi ra. Đem ẩm ướt cộc cộc áo sơ mi vứt qua một bên. Lệ Cận Nam cao lớn thẳng tắp thân thể hướng về bồn tắm lớn đè xuống. Bồn tắm lớn là hai người bồn tắm lớn. Vị trí 10 điểm rộng rãi. Nước tại ào ào ào chảy xuôi. Lệ Cận Nam đưa tay bãi xuống. Từ phía 8 cái nước vào cửa cùng lúc có nước nóng chảy đến. Diệp Du Du lùi ra sau đi. Tay vòi hoa sen dòng nước cũng 10 điểm không nhỏ. Rất mau đem Lệ Cận Nam thân hoàn toàn ướt nhẹp, đưa tay, ấn ở Lệ Cận Nam dây lưng cài, nói, quần cũng cởi, tế nhuyễn bàn tay tại dây lưng nút cài hướng xuống chậm rãi di động. Đang tìm thấy cái kia một chỗ phồng lên thời điểm, nhẹ nhàng bóp, chậm rãi đảo quanh, Diệp Du Du thân cùng hắn để trần thân kề nhau. Thanh tuyến rất có sức hấp dẫn, cạn tiếng nói, ta nhớ ngươi. Lệ Cận Nam thân thể trầm xuống, cánh môi ngậm lấy nàng thùy tai, mập mờ thấp giọng nói, ta cũng nhớ ngươi. Diệp Du Du ôm hắn, hưởng thụ mà ngẩng đầu lên nheo mắt lại đến, trong cổ có thoải mái thanh âm phát ra tới, cực mỏng, giống như tinh tế chợ hỏa xuân phong, ánh lửa kia bốc cháy lên, khó khống chế mà nhiệt liệt, nhưng mà, dạng này nhiệt liệt duy trì thời gian cũng không dài. Lệ Cận Nam cánh môi từ nàng thùy tai dần dần rời đi. Khó chịu thở hào hển thấp giọng nói. Không thể ở chỗ này. Sẽ lạnh, sẽ không. Nhiệt độ nước rất cao. Diệp Du Du không nguyện ý để cho hắn rời đi. Đùi đem hắn chân chế trụ. Ta hiện tại nóng quá. Không được, ngươi còn mang thai. Chúng ta đi giường. Ngoan, Lệ Cận Nam đưa tay vuốt tóc nàng. Ta giúp ngươi gội đầu. Chờ một chút lại gội. Trước, Diệp Du Du đưa tay đem hắn dây kéo khóa quần kéo ra. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Muốn a? Lệ Cận Nam làm sao lại không muốn? Muốn đến điên cuồng, nghĩ đến muốn đem nàng đặt tại phía dưới. Hung hăng biểu đạt một lần hắn tưởng niệm. Nhưng là, không được a. Diệp Du Du còn tại mang thai sơ kỳ. Lại thời điểm này mẫn cảm nhất. Vạn nhất, hài tử có nguy hiểm. Vậy hắn làm sao bây giờ? Lệ Cận Nam tâm cứ việc còn muốn. Giờ phút này cũng phải duy trì lý trí. Kiên quyết nói. Không được. Diệp Du Du không cam tâm. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Trông thấy Lệ Cận Nam thực cầm dầu gội đầu lui tới đầu nàng vò đi. Lệ Cận Nam đây cũng là lần thứ nhất cho nữ nhân gội đầu tóc. Có chút tay chân vụng về. Cũng đúng như Diệp Du Du nói. Nhiệt độ nước rất cao. Cao đến Lệ Cận Nam giờ này khắc này, toàn thân dưới không có một chỗ không chảy mồ hôi, không có một chỗ không kín kéo căng. Nhưng là, không được, Lệ Cận Nam tại nàng lúc gội đầu thời gian, mới ý thức tới bọn họ hiện tại tư thế. Nam nữ dưới, cứ việc không có làm cái gì, nhưng là Lệ Cận Nam tâm vẫn là run lên, nhanh lên đem nàng ôm, để cho nàng ngồi ở trước người mình. Diệp Du Du ngồi ở trước mặt hắn. Giữa hai chân, đưa lưng về phía hắn, tay chân vụng về đưa cho nàng xoa dầu gội đầu. Lệ Cận Nam hô hấp càng ngày càng to khỏe. Diệp Du Du hưởng thụ lấy đến từ tương lai trượng phu phục vụ. Nheo mắt lại đến, chỉ là, bàn tay nhưng lại không thành thật. Mềm mại chậm tay chậm theo hắn ống quần hướng bò. Lệ Cận Nam thân thể càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Động tác cũng càng ngày càng chậm, nhanh lên. Diệp Du Du có chút làm xấu nở nụ cười. Phục vụ quá không tới vị. Ta muốn trở về đi ngủ đâu. Lệ Cận Nam liên tiếp hô mấy ngụm khí. Có thể cái kia sao động cảm xúc chẳng những không có nửa điểm hòa hoãn. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Khó mà chịu đựng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.